nhưng sự hấp dẫn lẫn nhau vẫn không hề giảm đi. Tự nhiên bọn họ chính là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.